Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, thành phố biển. Nhập động thiên cảnh, converter dung kiều cầu khen thưởng thành phố biển. Cái này ở trong TQ, coi như là một cái tầm thường thành phố, bị cụm núi vờn quanh, thiên địa linh khí hội tụ đất. Có lẽ trước kia không bắt mắt, nhưng hiện nay thiên địa linh khí, ngược lại là hấp dẫn không ít người có thực lực người đến. Có thể trong thành phố biển thế lực lớn nhỏ, đều là bị man thần môn âm thầm nắm trong tay. Người ngoại lai muốn dính, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Dù là có gan, cũng không có những cái kia thực lực. Dùng mạng hưởng thụ mới là mấu chốt. Ngay cả mạng cũng không có, còn nói thế nào hưởng thụ đâu. Mà ở trong thành phố biển, Dịch Tiểu Phi hôm nay vẫn còn ở. Càng nhiều hơn chính là đang đợi, chờ đợi một nhóm người đến. Nửa tháng thời gian, không sai biệt lắm nước Nhật võ đạo giới đến người. Hẳn đến thành phố biển, mặc dù có chênh lệch, đây cũng là mấy ngày thời gian, liên quan tới những cái kia người Nhật. Người man thần môn đều ở đây lưu ý, dẫu sao đây là lão tổ phân phó chuyện kế tiếp tình. Thuộc về man thần môn trưởng lão, đại đa số đều biết bây giờ lão tổ cùng Dịch tướng quân quan hệ dị thường tốt, trước phát sinh chuyện không vui, cũng sớm đã tan thành mây khói. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này, yếu tố rất lớn vẫn là bởi vì là Dịch Thiên Lang. Đây chính là man thần môn hy vọng, bây giờ Dịch Thiên Lang cũng đã là thiên phẩm huyết mạch. Ở lão tổ phỏng đoán trong, tương lai Dịch Thiên Lang đạt được man thần môn tư nguyên tài bồi dưới, hoàn toàn có rất lớn cơ hội đạt được thần phẩm huyết mạch. Đến lúc đó man thần môn chính là trước đó chưa từng có huy hoàng. Ít nhất có thể có cơ hội, lần nữa có đỉnh cấp thời điểm man thần môn thực lực. Đại ca, lần này để cho ta ra tay đi. Mấy ngày này, bởi vì là trời đỉnh ông nội, ta tăng lên rất lớn. Nghĩa nhà trong trạch viện, huấn luyện rất lâu Dịch Thiên Lang hiếm có thời gian và Dịch Tiểu Phi sống chung. Giờ phút này hoàn toàn là dục dịch, bởi vì là hắn bây giờ chính là Dịch Tiểu Phi truyền đạt tin tức tới. Nước Nhật võ đạo giới đoàn người đã bước vào đến thành phố biển. Rất nhanh sẽ cùng Dịch Tiểu Phi chạm mặt. Ngươi à, còn thiếu rất nhiều. Dịch Tiểu Phi vỗ một cái Dịch Thiên Lang thân thể. Cái này to con bây giờ thân thể thật sự là thân thể cường tráng rất. Mấy ngày nay thực lực tăng lên lớn. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết được. Không thể không nói man thần môn trong. Rất học tập nhiều thuật. Mới là thích hợp Dịch Thiên Lang. Chỉ có giữa hai bên thích hợp, mới có lớn nhất tăng lên. Bây giờ Dịch Thiên Lang tìm cửa đối diện đường sau đó, tương lai đường mới tính là bừng sáng. Thiên Lang có thể như vậy, Dịch Tiểu Phi thật sự là hắn vui vẻ. Ít nhất sau này không cần Dịch Tiểu Phi quá nhiều chiếu cố, thằng nhóc này có mình con đường kia có thể đi. Đại ca, ta còn thiếu sao? Ngăn trở ta một quyền, ta để cho ngươi đi đối phó. Không ngăn được ngươi liền ngoan ngoãn đợi. Đại ca, ngươi toàn lực một quyền, ta dĩ nhiên không ngăn được à? Dịch Thiên Lang đối với mình vẫn là có đầy đủ xác định vị trí. Biết mình không ngăn được Dịch Tiểu Phi toàn lực một quyền. 50% thực lực. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. 50% thực lực một quyền. Để cho Dịch Thiên Lang ngăn cản một cái thử một lần. Lên tiếng như vậy, quả thật làm cho Dịch Thiên Lang có thử một lần xung động. Dẫu sao mới 50% thực lực. Hơn nữa đối với Dịch Tiểu Phi lời nói, Dịch Thiên Lang rất tin không nghi ngờ. Được, đại ca tới đi, không cần cực hạn thú hóa. Bây giờ Dịch Thiên Lang đạt được man thần môn một ít trọng yếu thuật tu luyện. Thân thể cường hãn độ đã tăng lên một tầng thứ. Có lòng tin ngăn trở hạ Dịch Tiểu Phi một quyền. Vậy ta đã tới rồi. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Một quyền đánh ra, Một quyền này đánh ra nhìn như mềm nhũn, nhưng vô hình chung bao hàm vô cùng kinh khủng lực lượng. Oanh, Dịch Thiên Lang biết mình ra quyền không được, hai tay khoanh để ở trước ngực ngăn trở. Chẳng qua là một khắc sau, cả người bị đánh bay ra, thuộc về Dịch Thiên Lang to con vóc dáng. Oanh ngã trên đất, toàn bộ địa đều bị đập ra một cái hố to. Dịch Thiên Lang thần sắc hơi có vẻ kinh hoàng, mặc dù ngã xuống nhưng cũng không có bị thương gì. Hết thảy các thứ này đều là lại tới đại ca vậy một phần trưởng khống lực. Nhất là bây giờ Dịch Thiên Lang cũng đột phá đến linh vũ cảnh sơ kỳ. Đối với máu linh khí có rất lớn cảm xúc. Chúc mừng đại ca, cười hì hì đứng lên, tỏ ra rất vui vẻ. Vẫy vẫy mình hai cánh tay. Hai cánh tay bởi vì là ngăn trở, bị chấn tê tê, vùng vẫy dưới còn có chút đau đớn. Chúc mừng cái gì? Dịch Tiểu Phi cười mỉa mở miệng. Đại ca ngươi bước vào động thiên cảnh. Nếu không máu kia linh khí khống chế, không thể nào tỉ mỉ như vậy. Ngươi cái này, ngược lại là có tỉ mỉ thời điểm. Quả thật, ở ngày hôm qua một đêm, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc bước ra bước này. Bước vào động thiên cảnh. Một bước vào động thiên cảnh, vô hình chung đối với thân thể chỗ tốt, trải qua sau một đêm, không sai biệt lắm đã toàn bộ hấp thu, cũng đem thân thể tình huống điều chỉnh tới, bị Dịch Tiểu Phi tán dương tỉ mỉ. Cái này làm cho Dịch Thiên Lang rất ngại quá, dẫu sao hắn có lúc quả thật sẽ không dùng đầu óc. Hiện ở anh cả có thể đạt tới động thiên cảnh, so với mình đột phá, Dịch Thiên Lang còn vui vẻ hơn. Dẫu sao đại ca đối với bản thân có cứu mạng, còn có ân tái tạo đức. Mặc dù Dịch Tiểu Phi so với Dịch Thiên Lang còn nhỏ hơn, nhưng Dịch Thiên Lang chỉ nhận Dịch Tiểu Phi người đại ca này. Dù là hắn là người Man Thần Môn, Thiên Đỉnh ông nội bỏ mặc khuyên nhủ thế nào, hắn cũng không đổi tên chữ. Hắn kêu Dịch Thiên Lang, cả đời liền kêu Dịch Thiên Lang. Sinh là Dịch Thiên Lang, chết cũng là Dịch Thiên Lang. Thật cố gắng lên lực, anh cả ngươi ta còn chờ ngươi đấy. Đây coi như là đối với Dịch Thiên Lang khích lệ. Giống vậy Dịch Thiên Lang bởi vì là Dịch Tiểu Phi tồn tại, mới có thể càng thêm cố gắng, hăng hái địa đi tăng lên mình thực lực. Nếu không phải như vậy khắc khổ, hắn cũng không khả năng thời gian ngắn đạt đến bây giờ bước này. Một viên hướng lên kích phấn lòng, giống vậy là rất trọng yếu. Dịch tướng quân, địa phương đã cho ngươi sắp xếp xong xuôi. Lúc này, có Man Thần Môn trưởng lão tới, hướng Dịch Tiểu Phi bẩm báo nói. Phiền toái trưởng lão, Dịch tướng quân nói qua lời. Đây đều là bọn ta phải làm. Bất quá cũng nhận được tin tức. Lần này đến người, là nước Nhật Thái Ma Tổ đàn em một đệ tử. Kono Maeda, Thái Ma Tổ. Cái này ba chữ lần nữa bị Dịch Tiểu Phi nghe được. Ban đầu Chấn Lôi Thiên Tử giống vậy nhắc tới cái nhân vật này. Mà Chấn Lôi Thiên Tử như vậy biến hóa lớn, ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán trong rất lớn trình độ, chính là bởi vì làm cho này cái Thái Ma Tổ quan hệ. Dịch tướng quân, cái này Thái Ma Tổ có thể không phải là người tầm thường vật. Cho dù là chúng ta TQ cường đại nhất mấy cái thượng cổ tộc thì đều phải đáp lời kiêng kỵ một hai. Bất quá Dịch tướng quân ngươi yên tâm, cái này Thái Ma Tổ sẽ không dễ dàng đến TQ. Hướng Dịch Tiểu Phi tiếp tục mở miệng, đem Man Thiên Đỉnh nói sự việc, nói cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi nghe, gật đầu một cái này Thái Ma Tổ khẳng định là một nhân vật có rất lớn bản lãnh. Hôm nay mình không phải là đối thủ, nhưng đối phó với cái này Thái Ma Tổ một người học trò, chẳng lẽ mình còn không có loại thực lực đó sao? Nước Nhật võ đạo giới sự việc, Dịch Tiểu Phi một người làm việc một người làm. Bọn họ muốn tái chiến, vậy mình liền tái chiến. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái loại đó tùy ý lui bước người, nên lộ ra mũi nhọn lúc này thì phải ánh sáng vạn trượng, đem mình sắc bén nhất một mặt